lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 48, chắp cánh khó thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Chiêu Thanh lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường liền tĩnh lặng đến đáng sợ, phảng phất dù một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy được. Mọi người ở đây đều là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tịch Chiêu Thanh, phảng phất từ trước tới giờ không có nhận biết qua nàng vậy. Nàng quá trầm ổn, giữa trong mắt tản ra một loại nhuệ khí không thể đỡ nổi, làm người ta sợ hãi. Đây, thật là Tịch Chiêu Thanh mà bọn họ nhận biết sao? Tịch lão gia, ngài xem cái này. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay cả Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu cũng bị Tịch Chiêu Thanh làm chấn trụ. Cô nương này, quang mang trong mắt không giống như là một nữ hài có thể có được. Nữ nhân của Từ Cảnh tiểu huynh đệ, quả nhiên cùng hắn giống nhau, khí thế mười phần. Ai, cháu gái của ngươi và ta, sợ rằng còn kém nàng một đoạn lớn. Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu nhỏ giọng thì thầm. Mà Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu nghe được ra ra các nàng thảo luận về sau, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì không phục. Ở dưới loại tràng diện này, đổi thành các nàng cũng không dám giống như Tịch Chiêu Thanh thả ra lời nói bá khí mười phần như vậy. Tiểu Thanh, ngươi mặc dù thiên phú võ học rất được, thiên tư thông minh, nhưng ngươi biết hiện tại những người đứng đây có thực lực gì sao? Ngươi lại vì một tên tiểu tử thối mà thả ra lớn lối như thế. Nếu như là ta muốn giết hắn, ngươi định làm thế nào? Ngươi giết ta sao? Tịch Trung Cản nhíu mày nhìn Tịch Chiêu Thanh, rất là bất mãn nói. Tịch Trung Cản nghe thấy lời nói của nữ nhi mình cũng cảm giác có chút xa lạ. Ngày thường, đại nữ nhi này của hắn rất kiệm lời, mặc dù rất có thiên phú, nhưng chưa bao giờ tự cho mình thanh cao, ngược lại khá khiêm tốn và hiểu lễ, tuyệt đối không có thái độ cao ngạo cùng cuồng vọng như vậy. Và lại Tịch Trung Càn cũng rất thanh sở năng lực của nữ nhi mình, khi nàng rời đi từ kinh thành đến Nam Thành thời điểm, bất quá vẫn chỉ là một nội kình tông sư, mặc dù đặt ở bên trong võ giả bình thường, đã là một tồn tại tài năng xuất chúng, thế nhưng chỉ là chút bộ đội đặc chủng của Tần gia ở đây đã có 3 cái là cực kình tông sư, Vương gia càng là mời 2 đại tu sĩ chân nhân tọa chấn, Vương Diệp Đức bản thân cũng là cực kình tông sư, nàng lấy đâu ra năng lực đi giết được những người này. Đơn giản, chỉ như một hài đồng ngây thơ vậy. Cha, vì cái gì ngươi muốn giết Từ Cảnh? Ngươi cho ta một cái lý do. Không một ai tiếp lời của Tịch Chiêu Thanh, chỉ có nàng cha dám ra mặt. Hắn phế bỏ cánh tay của Tần Tu, còn là trực tiếp dùng đao thước đi. Nếu như không đem Từ Cảnh xử lý tốt, ta không có biện pháp cho Tần gia một câu trả lời. Tịch Trung Càn nghiêm nghị mà nói. Tịch Chiêu Thanh sau khi nghe xong, cau mày hỏi. Từ Cảnh phế bỏ cánh tay của Tần Tu, thì cùng Tịch gia chúng ta có quan hệ gì? Là tiểu vãn để Tần Tu tới đối phó Từ Cảnh. Tịch Trung Càn tức giận nói. Tịch Chiêu Thanh hơi sững sờ, nói ra. Tiểu vãn, nàng tại sao lại muốn đi trêu chọc Từ Cảnh? Ta làm sao biết, nhưng chuyện đã xảy ra, ngươi chẳng lẽ muốn ta đem tiểu vãn giao cho Tần gia? Tịch Trung Càn hỏi ngược lại. Tịch Chiêu Thanh lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng thắn mà nói, tất cả mọi người nơi này, nàng cũng không coi vào đâu, nàng đã trải qua 2 kiếp người, không ai biết đời trước Tịch Chiêu Thanh nàng đã từng đạt đến qua loại cảnh giới như thế nào, nàng thực lực bây giờ cũng xa không phải một cái nội kình tông sư có thể khái quát được, căn bản nàng không sợ bất kỳ người nào uy hiếp. Nhưng, Tịch Chiêu Thanh cuối cùng vẫn là một người có tình cảm, trừ Từ Cảnh ra, nàng còn có phụ thân, có muội muội, có toàn bộ người nhà ở Tịch gia, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn dựa vào Từ Cảnh chính là vì có thể bảo vệ được người nhà cùng bản thân mình không phải chịu người khác uy hiếp. Nhưng là, người mà Từ Cảnh trêu chọc đến cũng quả thực quá nhiều, vấn đề đã không phải vài ba lời là có thể giải quyết được. Nếu như hôm nay không mang theo bọn hắn đi gặp Từ Cảnh, Vương gia cùng Tần gia tức giận sợ rằng không cách nào điều hòa, cuối cùng bị liên lụy chỉ có thể Tịch gia nàng. Được, ta có thể mang các ngươi đi gặp Từ Cảnh, nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, người Lý gia đối với ta có ân, giúp qua ta không ít việc, ta không thể nhìn các ngươi thương tổn bọn họ, người Chu gia cũng là như vậy, Chu gia lão gia tử đã cứu tính mạng của ta, nếu như các ngươi còn đối với bọn họ động thủ, vậy thì thứ cho ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Tịch Chiêu Thanh mặc dù thỏa hiệp nhưng nàng vẫn là nghĩ một cái biện pháp đem người hai nhà Chu Lý bảo vệ. Không thành vấn đề, ta đồng ý, Vương Diệc Đức gật đầu một cái, kẻ khiến hắn chịu nhục nguyên nhân căn bản làm hại chết đệ đệ hắn chính là Từ Cảnh, mà người Tần gia thì càng không cần phải nói, bọn họ cơ hồ chỉ cùng Từ Cảnh có mâu thuẫn. Được, sự tình Tịch Trung Lượng kia ta tạm thời không truy cứu, trước tiên liền đi tới xử lý Từ Cảnh. Tịch Trung Càn trong lòng rất là không vui, nhưng vẫn đáp ứng Tịch Chiêu Thanh. Tịch Trung Càn vừa mở miệng, người hai nhà Chu Lý đều rối rít thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Tịch Chiêu Thanh, đều là mang theo một chút cảm kích. Uy, Lý lão đầu, hôm nay có tính hay không là một ngày chúng ta phong quang nhất cũng là uất ức nhất. Hẳn là, coi như vậy đi, nhưng từ cảnh tiểu huynh đệ làm sao bây giờ? Chuyến đi này của bọn họ sợ rằng, lời này của Chu Hải Lâu vừa ra khỏi miệng, người hai nhà Chu Lý lại khẩn trương lên. Bất quá, đám người Thượng Kinh cũng không có tâm tư quản đến ưu tư của bọn họ, đều là hùng hổ rút ra ngoài biệt thự, mà Tịch Chiêu Thanh là người đi cuối cùng. Nàng sau khi đi tới cửa, bước chân đột nhiên thả chậm lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, xoay người, bước liên tục vài bước, cơ hồ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Lý Thiên Y, tốc độ so với Tịch Hoa trước đó còn nhanh hơn. Lý Thiên Y ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của Tịch Chiêu Thanh, Lý Thiên Y mặt đầy kinh ngạc không biết nàng ta muốn làm gì. Tịch Chiêu Thanh ngồi xổm người xuống, đem nhánh tóc rủ xuống vai Lý Thiên Y, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Nguyên lai lần trước ta ở trên người Từ Cảnh ngửi được mùi nước hoa, là do ngươi nha đầu này lưu lại. Lý Thiên Y sững sờ một chút, không biết Tịch Chiêu Thanh nói vừa rồi, là lúc nàng đưa Từ Cảnh trở về trường học lần trước lưu lại, hay là lúc dạy Từ Cảnh nhu thuật lưu lại. Nhưng hai lần này, đều không phải là nàng cố ý à, nghĩ tới đây, Lý Thiên Y không khỏi mặt đỏ lên, đem đầu cúi xuống, ấp úng nói. Kia, những thứ kia đều là hiểu lầm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Chiêu Thanh vỗ vỗ bả vai nàng một cái, cắt đứt lời nàng. Tốt lắm, lần này tha cho ngươi một cái mạng, nhưng lần sau còn để cho ta ở trên người Từ Cảnh ngửi thấy mùi này. Ta có thể sẽ đánh cái mông ngươi nga. Lý Thiên Y ngẩng đầu, phát hiện khóe miệng Tịch Chiêu Thanh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên, ngay sau đó xoay người rời đi. Chu Hoài Nhu ở một bên thấy được toàn quá trình, không nghĩ tới Lý Thiên Y luôn luôn bá khí ngang ngược, ở dưới Tịch Chiêu Thanh khí chàng cường đại cũng sẽ có một mặt thẹn thùng e lệ như vậy. Giật Cảnh Hoa Thiên cửa ra vào, biển số xe, kinh S8, cùng các cỗ xe tiền tố ngừng một hàng dài ở đây, trung gian không có một chiếc xe nào là tầm thường cả, xe treo biển số. Kinh S8, Tịch Trung Càn cùng Tịch Chiêu Thanh từ trên xe đi xuống. Từ Cảnh ở nơi này, Tịch Trung Càn cao mày ngẩng đầu lên, không nghĩ tới chỗ ẩn thân của Từ Cảnh, lại là ở trong một nhà hàng lớn như vậy. Đúng vậy, hắn nghỉ ngơi ở trên sân thượng, Tịch Chiêu Thanh bình thản nói. Nàng cố ý mang những chiếc xe này đi một vòng lớn ở Nam Thành, bây giờ đã là 2 giờ khuya, nàng đã ra ngoài được 2 tiếng, dựa theo tiến độ của Từ Cảnh, hắn hiện tại hẳn là đã đả thông được kinh mạch bước vào hàng ngũ tu chân giả. Nghỉ ngơi trên sân thượng, hắn chẳng lẽ không thuê nổi phòng ở đây sao? Ta trước có nghe Tịch Hoa cùng ta nói qua Từ Cảnh này không có chút bối cảnh nào, công việc là giao cơm hộp bên ngoài. Tịch Trung Càn cảm thấy thật là hạ giới. Tịch Chiêu Thanh nói, toàn bộ Giật Cảnh Hoa Thiên này đều là của hắn, hắn ở trên sân thượng nghỉ ngơi tự nhiên là có nguyên nhân của hắn. Được, Tịch Trung Càn không nói gì nữa, dẫn một đám đại nhân vật Thượng Kinh từ trong thang máy lên đến sân thượng tầng cao nhất. Từ Cảnh ở đâu? Cửu nhân gặp mặt hết sức là đỏ con mắt, sau khi xác nhận Từ Cảnh ở chỗ này về sau, Vương Diệp Đức trực tiếp đá văng cửa sân thượng, là người thứ nhất vọt vào. Theo sau đó, hơn 30 tên bộ đội đặc chủng của Tần gia, Tịch Trung Càn, Tịch Hoa, bao gồm cả hai tên người tu chân vương gia mời đến kia cũng lần lượt theo sau. Nhưng, lúc này trên sân thượng trăng sáng nhô cao, gió thu xào xạc, trừ bỏ thủy triều phương xa của nước sông Tương Giang đang dập dình ra, còn lại không nghe được bất kỳ động tĩnh nào nữa. Từ Cảnh đâu? Tịch Trung Càn quay đầu, cau mày hỏi Tịch Chiêu Thanh. Tịch Chiêu Thanh cũng là sững sờ, nói. Ta cũng không biết, làm sao nơi này lại có nhiều nguyên thạch như vậy. Tịch Hoa ở trên sân thượng dạo bước quan sát, phát hiện cứ cách mỗi mấy chục thước thì lại có một khối nguyên thạch 20 cân trở lên, mà chỗ chính giữa sân thượng, còn có hơn 10 khối nguyên thạch nhỏ hơn đôi chút vây quanh một vòng, bố trí rất là quái dị, chỉ tiếc hắn người tập võ, nhìn không hiểu những thứ này. Sư huynh, ta cảm giác nơi này linh khí khá là sung túc. Thật cổ quái, đơn giản đây chính là một chỗ phong thủy bảo địa dành cho tu luyện. Đúng vậy, vị trí các nguyên thạch được bày ra kia có giống hay không trận pháp mà sư phụ bố trí ở trên núi? Có vẻ là giống như vậy, nhưng nơi này trống trơn rỗng tuếch, sư phụ lại không có dùng bút lông vẽ những tạp trận đồ như này, hẳn là không phải. Hai tên tu chân giả ở phía sau, đều nhìn thoáng qua một lượt rồi đưa ra kết luận. Thanh tỷ Từ Cảnh ở đâu? Vương Diệc Đức thấy đi tới đây mất thời gian lâu như vậy, chạy tới lại không thấy Từ Cảnh đâu, không khỏi tức giận bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Chiêu Thanh lạnh lùng nói, ta nào biết được, ta trước khi rời đi, hắn ở tại nơi này. Vương Diệc Đức không thể nhìn ra được Tịch Chiêu Thanh đây là đang nói dối cố ý che chở cho Từ Cảnh, hay là thật không biết, nhưng hắn không có biện pháp chút giận đối với Tịch Chiêu Thanh, hắn nhìn những khối nguyên thạch to lớn ở xung quanh rồi nói. Nếu đã không tìm được Từ Cảnh, vậy liền đem những khối nguyên thạch ở nơi này cũng dọn đi cho ta. Chúng ta không thể đi một chuyến uổng công. Các huynh đệ Tần gia, động thủ, Nguyên thạch ở nơi này, hắn phỏng đoán giá trị cũng phải hơn 100 triệu, dù thế nào cũng phải đền bù một điểm tổn thất. Tịch Hoa sau khi quan sát một vòng, bèn lắc đầu nói. Đáng tiếc người này lại không có ở đây, ta còn muốn gặp một lần người trong truyền thuyết kinh mạch chưa có khai thông này, xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu đặc thù. Sư huynh, chúng ta lần này xuống núi có chút phí công a, nhưng chúng ta có thể ở lại chỗ này tu luyện mấy ngày, nơi này linh khí quá thịnh vượng. Hai tên tu chân giả kia không thấy Từ Cảnh xuất hiện cũng có chút thất vọng, duy chỉ có Tịch Chiêu Thanh vào lúc này lại không có mở miệng, tựa hồ phát hiện được cái gì, bất khả tư nghị mà mở to cặp mắt. Ngây người đứng tại chỗ, đám bộ đội đặc chủng của Tần gia đang vén lên tay áo chuẩn bị đưa tay di chuyển đống nguyên thạch ở nơi đây đi thời điểm, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền ra, âm lượng cũng không lớn, nhưng lại xuyên thấu đến trong lỗ tai tất cả mọi người ở đây. Sương mi bò lên trên ngân thụ sao, gông cùm xiềng xích rút đi Phục Tiêu Dao. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều sinh ra cảnh giác, đồng loạt xoay người mà hỏi. Ai, Từ Cảnh, bọn họ lại vội vàng quan sát một vòng, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm, không thấy người, ở đây tầm mắt hết sức khoáng đạt, có thể nhìn trọn vẹn mọi thứ, nhưng cũng không thấy được bất kỳ thân ảnh nào khác ngoại trừ bọn họ ra. Từ Cảnh, ngươi rốt cuộc ở đâu, đi ra cho ta. Chấm, Vương Diệc Khiêm nhìn lên bầu trời, vào lúc này hét lớn. Trộm đến thiên địa cùng ca cười, hai sinh tinh hán tương khuynh đảo. Thanh âm lại lần nữa truyền tới, vang vọng tại toàn bộ trên sân thượng, hơn nữa thanh âm còn biến lớn hơn, càng ngày càng gần. Từ Cảnh, ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hôm nay có Tịch Hoa tông sư tại đây, hơn nữa ta mời đến hai vị đại sư trúc cơ kỳ. Ngươi dù chắp cánh cũng khó thoát, đừng lãng phí thời gian. Vương Diệc Đức tức giận nói, đại mộng chưa người sớm giác ngộ, sao có thể nhẹ niên thiếu. Khi một câu cuối cùng của tâm pháp truyền đến, thanh âm kia giống như cửu thiên huyền lôi vậy, trong nháy mắt nổ vang ở bên tai bọn họ. Vương Diệc Đức mặt mày trắng bệch như bị lôi đả kích, suýt nữa thì không đứng vững được tại chỗ. Cách Chương.